Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 41, gọi hồn. 2. Chúng ta theo sau. Khương lão đầu nhi nhỏ giọng ở bên tai ta nói đến. Sau đó buông ra che miệng ta cái tay kia. Sư phụ, có thật nhiều quỷ đi theo mẹ ta à? Ta cũng nhỏ giọng hướng về phía Khương lão đầu nhi nói đến. Một màn này trong mắt của ta, không biết tại sao chính là rất khủng bố. Ta cảm giác mẫu thân ở mang theo một đám quỷ đi bộ. Hơn nữa tất cả đều là hướng nhà ta đi. Mẹ của ngươi sách dẫn hồn đăng. Ở nơi này nhiều chút cô hồn dã quỷ xem ra. Chính là một mảnh bóng tối mênh mang bên trong duy nhất ánh sáng. Có chút sẽ bị hấp dẫn tới chẳng có gì lạ. Hơn nữa cũng không hoàn toàn là quỷ. Có chút ngươi xem đem so sánh đạm vũ khí. Không phải là màu đen, mà là thiên về màu xám. Là trải qua tới nơi này người vứt bỏ hồn phách. Thật ra thì không có gì tổn thương. Các loại kia phách trở về ngươi nhị tỷ thân thể sau khi nho nhỏ xua tan một chút là được. Khương lão đầu nhi thật ra thì căn bản không lo lắng cái này ở. Trong mắt ta rất khủng bố cảnh tượng. Cứ như vậy, mẹ ta một đường dẫn những quỷ này đi trước. Ta cùng Khương lão đầu nhi một đường ở phía sau đi theo. Sắp đến nhà thời điểm, Khương lão đầu nhi bỗng nhiên mang theo ta từ một cái khác con đường mòn. Thật nhanh hướng ta nhà chạy đi. Sư phụ, người đây là muốn làm gì a? Ta không hiểu nổi. Dài dòng cái dám, chờ chút cũng biết. Khương lão đầu nhi không nhịn được trả lời. Một cái nhấc lên ta kháng trên vai. Tốc độ vậy kêu là một cái thật nhanh. Khi chúng ta vượt vào trong nhà thời điểm, quay đầu nhìn lại, phát hiện mẹ ta rời nhà môn không tới 50 thước. Nàng hiển nhiên cũng nhìn thấy chúng ta, nhưng là cũng không dám phân tâm. Khương lão đầu nhi mang theo ta chạy thẳng tới nhị tỷ căn phòng. Chạy nhanh tới nhị tỷ trước giường. Hắn tự tay liền bắt đầu giải tỏa hồn kết. Vừa giải vừa nói đến. Không mở ra tỏa hồn kết, người nhị tỷ hồn phách không vào được. Khóa 2 ngày này, người nhị tỷ còn lại hồn phách hẳn rất ổn định. Phiền toái sự tình còn ở phía sau. Chuyện gì? Ta nhìn Khương lão đầu nhi thủ giống như hai cái trên dưới bay lượn con bướm ở xuyên hoa. Nhanh không tưởng tượng nổi. Cũng thoáng là đẹp mắt. Chẳng qua là giải kia kết thái phức tạp. Ta căn bản là xem không hiểu. Ở sinh hồn tiến vào ngươi nhị tỷ thân thể sau, tỏa hồn kết lại phải nhanh tốc độ trói chặt. Bởi vì sinh hồn vốn là bị sắp xếp thân thể, liền không ổn định. Huống chi ngươi nhị tỷ sinh hồn vẫn còn ở hoang giao dã ngoại ngây ngô lâu như vậy, lại càng không ổn, cho nên phải trả dùng tỏa hồn kết trói chặt. Chẳng qua là ngươi nhị tỷ ném một hồn bốn phách, cho nên phải mở 5 lần, khóa 5 lần. Ở trong quá trình này, ta sợ sinh hồn lại chạy mất. Chuyện này là không thể tùy tiện mạo hiểm, bởi vì sinh hồn bản thân liền yếu ớt. Người thường hướng đụng một cái nói không chừng liền tán. Chỉ có thể dựa vào ngươi nhị tỷ đi ở nó. Ta là sợ ngoài ý muốn. Khương lão đầu nhi rõ ràng có chút bận tâm. Dù sao ta nhị tỷ ném một cái chính là 5 cái. Người thường ném 1-2 thì không cần. Trong quá trình này yêu cầu cực kỳ bất cần trí lực. Khương lão đầu nhi là có biện pháp. Nhưng nghe hắn nói pháp, đều rất mạo hiểm. Không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm hắn không nghĩ. Lòng ta cũng nhắc đến cổ họng, chỉ đành phải khẩn cầu nhị tỷ đủ kiên cường. Lúc này, từng tiếng, hiểu quyên thanh âm truyền tới. Nghĩ là mẹ ta đã vào sân. Khương lão đầu nhi hô đến, tất cả mọi người đều tránh. Vừa nói, lại từng thanh ta ngủ ở nhị tỷ cạnh biên đại tỷ cho sốc lên đến. Ta kia đại tỷ còn chưa kịp phản ứng chuyện gì, liền bị mang tới cha ta ở trong phòng. Đơn giản sau khi giải thích, chúng ta 4 người liền núp ở cha ta căn phòng, xuyên thấu qua khe cửa, nhìn ta chằm chằm nhị tỷ căn phòng. Mẹ ta vào phòng, sau lưng vẫn đi theo 5 cái quỷ hồn. Lần này ta đếm rõ ràng, mẹ ta vào ta nhị tỷ căn phòng, mẹ ta đi tới ta nhị tỷ trước giường, đứng ở trước giường, mẹ ta không ngừng kêu hiểu quyên. Lúc này, thần kỳ sự tình phát sinh. Một mực đi theo mẹ ta sau lưng nhị tỷ sinh hồn đầu tiên là lăng lăng đứng ở ta nhị tỷ trước giường. Tiếp lấy hãy cùng không bị khống chế tựa như một chút liền tiến đụng vào ta nhị tỷ thân thể. Thành, Khương lão đầu nhi nói một câu. Tiếp lấy hắn lao nhanh ra, cha ta thật sự ở trong phòng. Ba người chúng ta sau lưng hắn thật chặt đi theo. Ta cũng không để ý căn phòng kia còn nữa. Ngoài ra bốn cái quỷ hồn. Khương lão đầu nhi nhanh chóng ở ta nhị tỷ trên người. Lần nữa trói cái kia ở ngực tỏa hồn kết. Chúng ta người một nhà đứng ở bên cạnh không dám lên tiếng. Mà ta phát hiện một món thần kỳ chuyện. Từ ta, cha ta, Khương lão đầu nhi ba nam nhân xông vào khắc kia bắt đầu. Trong căn phòng quỷ hồn tựu xinh xinh chạy hai cái. Cảm giác kia hãy cùng bị gió thổi đi ra ngoài như thế. Cũng giống là mình nhanh chóng bay ra đi. Này chỉ sợ sẽ là người thường từng nói. Quỷ này hồn cũng sợ người bình thường dương khí. Nơi này cũng không chỉ là nam nhân. Có nữ nhân dương khí cũng thật nặng. Chẳng qua là tương đối mà nói. Nam nhân cái quần thể này dương khí so với nữ nhân cái quần thể này dương khí muốn nặng nhiều chút. Cột chắc tỏa hồn kết. Khương lão đầu nhi trưởng than một hơn nhi. Cũng không để ý trong căn phòng còn lại cô hồn dã quỷ. Nói đến, sau khi trời sáng, sinh hồn sẽ trốn, không dễ tìm. Tối hôm nay phải toàn bộ đem hồn kêu trở lại. Dành thời gian làm đi. Lúc này, ta quay đầu đi phát hiện mẹ ta sắc mặt có chút khó coi. Luôn có nhiều chút bụi bẩn cảm giác. Nhưng là ta cũng không nói gì. Bởi vì ta không hiểu. Cũng bởi vì chuyện này trừ mẹ ta cũng không có người khác có thể làm. Ở sao nằm lâu như vậy nhị tỷ thật là thái đáng thương. Chỉ mong hết thảy thuận lợi, nghe Khương lão đầu nhi nói. Phải nhanh cho ta nhị tỷ gọi hồn. Sau khi trời sáng sự tình liền không dễ làm. Mẹ ta ngay cả thủy dã không uống thượng một cái. Xách đèn lồng lại muốn xuất phát. Dưới cái nhìn của nàng. Nhị tỷ lưu lạc bên ngoài sinh hồn cũng là con nàng. Hỏi dò một cái mẹ làm sao nhịn tâm chính mình hài tử ở bên ngoài chịu khổ, hơn nữa đứa nhỏ này còn tiện tay đều sẽ có nguy hiểm. Khương lão đầu nhi ở lúc rảnh rỗi sau khi đã từng nói. Sinh hồn yếu ớt, dễ dàng bị tách ra. Cho nên sinh hồn một loại cũng núp ở hẻo lánh. Rất hiếm vết người địa phương. Dĩ nhiên chỗ này là có phạm vi. Chính là nó dương thân hoạt động nhiều nhất địa phương. Giống như ta nhị tỷ sinh hồn sẽ chỉ ở thôn chúng ta trong phạm vi du sao. Cho nên kia hẻo lánh. Rất hiếm vết người, chẳng qua là tương đối mà nói. Cũng là bởi vì như vậy. Mẹ ta mới đặc biệt lo lắng cùng sợ hãi. Tú Vân, chờ một chút. Cha ta đuổi theo. Một chén nhiệt cháo liền chuyển cho mẹ ta. Đây chính là ta ba cùng ta mẫu thân. Bọn họ không lãng mạn. Càng không quen biểu đạt cảm tình. Thời gian cũng chính là củi gạo dầu muối tương giấm trà cùng ba cá nhi nữ. Nhưng ta không hoài nghi chút nào bọn họ cảm tình. Coi như là ở rất nhiều năm sau này. Ta cũng phi thường kiên định tin tưởng ta ba cùng ta mẫu thân ái tình rất sâu. Bọn họ nương tựa lẫn nhau liền biểu hiện ở bình thường trong cuộc sống những chi tiết này bên trong. Đây chính là rất yêu thích không nói. Mẹ ta nhận lấy cháo uống hai miệng. Liền vội vàng cầm chén đưa trả lại cho cha ta. Cha ta ngay tại trong quá trình này đụng phải mẹ ta thủ. Kêu lên đến. Sao này lạnh. Mẹ ta không kịp giải thích. Xách đèn lồng vội vàng ra ngoài. Khương lão đầu nhi ở sau lưng nàng theo sát. Bởi vì hắn nên vì mẹ ta dẫn đường. Ta dừng một chút. Nhìn ta ba liếc mắt. Muốn nói lại thôi. Cuối cùng vẫn với đi ra ngoài. Thật ra thì ta hiểu được nguyên nhân. Mẹ ta trên người mang một cái khóa dương kết. Dương khí bị khóa ở. Thân thể làm sao không biết lạnh cả người, hơn nữa một đám quỷ đi theo mẹ ta sau lưng. Lại làm sao có thể không có ảnh hưởng. Nhưng là ta vẫn không thể nói. Nói cũng vô sự vô bổ. Cũng chỉ có thể để cho ta ba lo lắng hơn. Ta cũng không biết ta sao trong một đêm trở nên chút hiểu chuyện. Vào niên đại đó hài tử phổ biến hiểu chuyện sớm. Ta đã coi như là tương đối trễ người quen. Nhưng phát sinh những thứ này sau này. Ta không thể không hiểu chuyện. Đi trên đường. Tâm lý ta khó chịu. Trước mắt luôn hiện ra cha ta cặp kia kiềm chế lo lắng con mắt. Cũng liền vào lúc đó. Ta trong lòng yên lặng thề. Cả đời này. Tuyệt không để cho ba mẹ ta chịu khổ. Muốn để cho bọn họ quá ngày tốt. Một đêm này hết sức bận rộn. Chúng ta cứ như vậy một chuyến chạy. Lần lượt đem nhị tỷ sinh hồn dẫn về nhà. Trừ mẹ ta, Khương lão đầu nhi áp lực cũng rất lớn. Ta nhìn ra được, tỏa hồn kết mở một cái khóa một cái. Cũng không phải là cái gì dễ dàng sự tình. Nhìn mấy lần, ta đều biết, trong này đang lúc trong quá trình. Một chút chi tiết đều không cho bị lỗi. Bằng không liền không khóa lại được hồn. Mà Khương lão đầu nhi mỗi lần mở ra tỏa hồn kết đều như lâm đại địch. Mà mỗi lần khóa lại sau này, sẽ thở phào một cái. Ta biết hắn là đang lo lắng. Ta nhị tỷ sinh hồn lại chạy đến. May mắn là, chuyện này không có phát sinh. Một lần cuối cùng, mẹ ta đồng thời dẫn ta nhị tỷ hai cái sinh hồn trở lại. Lần này mẹ ta sau lưng ước chừng với 7 cái quỷ hồn. Ta phát hiện mẹ ta bước chân có chút lảo đảo. Liền hô kêu ta nhị tỷ tên thanh âm. Cũng trở nên có chút suy yếu đứng lên. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.